Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 21, thời gian chờ mong đã lâu. Gocchuyenaudio.com. Chính vào lúc này, Tô Khê từ cửa bước vào nhanh chóng, trên mặt tràn đầy sắc thái hạnh phúc. Chỉ thấy nàng một thân quần sam màu trắng nhạt, duyên dáng yêu kiều, giống như sơ hà tách ra, thanh non xinh đẹp. Bất quá không được hoàn mỹ chính là trên người nàng đồ trang sức rất hiếm có rất nhiều, tựa hồ đem đồ trang sức đẹp mắt trong hộp tất cả đều mang. Lộ ra hoa lệ lại tục khí. Hôm nay có thể nói là ngày đại tốt lành mà Tô Khê chờ mong đã lâu. Sáng sớm, nàng thật hưng phấn mà ngồi ở đại sảnh, đợi trái đợi phải đợi không thấy Tô Lạc, nàng nóng vội vì vậy liền tự mình tìm tới. Nàng đang muốn chế nhạo Tô Lạc vài câu, lại chứng kiến Quế Ma Ma té trên mặt đất sống chết không rõ, trong nội tâm cả kinh, nàng quay đầu trợn mắt trừng trừng, đối với Tô Lạc cả giận nói. Quế Ma Ma hảo tâm đến tỉnh ngươi, ngươi đến cùng đem nàng làm sao vậy? Tô Lạc rất vô tội mà vẩy tay. Ta không hề động thủ, bất quá động cước ngược lại thật sự. Tô Khê không có nghe được trong lời nói Tô Lạc có bầy dập, nàng không vui mà cau mày. Nàng kia như thế nào vô duyên vô cớ ngã thành như vậy? Tô Khê cả giận nói, ở trong mắt nàng, Quế Ma Ma là phụ tá đắc lực của mẫu thân nàng, hiển nhiên so sánh với Tô Lạc tứ tỷ tỷ muốn trọng yếu nhiều hơn. Tô Lạc một bộ ngươi hỏi ta lại hỏi ai vẻ mặt vô tội, bĩu môi, nàng nghĩ nghĩ, nàng do dự mà nói. Vừa rồi Quế Ma Ma đi tới phía trước chính mình gặp trở ngại, sau đó chính mình tự choáng luôn, thật là rất tà môn. Điều này sao có thể, tứ tỷ, ngươi nói láo đều không biết ngượng sao. Tô Khê cười lạnh liên tục, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Cái này ai biết được, người không tin ta cũng không có biện pháp a. Bất quá gần đây trong phủ có chút xui ngược lại thật sự, sáng nay còn nghe hạ nhân bên ngoài nói tối hôm qua ở ao hoa sen xảy ra chuyện ma quái, nghe nói con quỷ kia a lớn lên cái kia gọi một cái mặt xanh nanh vàng, dương miệng lớn dính máu. Chuyện ma quái ở ao hoa sen. Những chữ này rõ ràng đã đâm trúng tâm bệnh Tô Khê, bởi vì nếu thật muốn nói quỷ, con quỷ kia chính là Tô Khê. Câm miệng, Tô Khê nhớ tới ngày hôm qua xấu hổ, mang trên mặt một tia sắc thái thẹn quá hóa giận, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đã thành Quế Ma Ma chính mình ngã thì làm cho nàng ngã a, ngươi tranh thủ thời gian cùng ta đi đại sảnh gặp thái tử. Tô Khê xác thực cân nhắc qua khả năng Tô Lạc động tay, nhưng là cái này trong phòng lại không có chút nào có dấu vết động tay, hơn nữa Tô Lạc là một cái quỷ mục, chẳng lẽ lại là đối thủ của Quế Ma Ma cấp 2 võ sĩ. Cho nên nàng trực tiếp liền đem khả năng bài trừ Tô Lạc. Đã giải thích không rõ ràng lắm, vậy thì bỏ qua không để ý tới. Tô Khê không phân trần mà kéo Tô Lạc đi, sợ buông lỏng tay Tô Lạc sẽ chạy trốn, cuối cùng bị hao tổn chính là nàng Tô Khê. Bởi vì sự tình từ hôn, nhất định phải chính Tô Lạc tự mình trình diện, chính tai nghe được viên đọc thánh chỉ, đó mới tấu. Tô Lạc lạnh lùng mà quay đầu lại nhìn Quế Ma Ma. Ngày bình thường nàng làm trâu làm ngựa cho Tô Khê, kết quả là còn không phải tùy tiện bị bỏ qua. Không biết Quế Ma Ma sau khi tỉnh lại biết đạo Tô Khê như thế khinh mạn nàng, sẽ có cảm tưởng thế nào? Chính sảnh Tô phủ, chính sảnh rất lớn, trên mặt đất phủ lên thảm lông tơ màu đỏ, hai hàng tám chỗ ngồi, mỗi một chương đều là gỗ từ sam quý báu chế tác mà thành, lộ ra ung dung hoa mỹ, xa xỉ quý. Gocchuyenaudio.com. Khí, gỗ từ sam sở dĩ quý báu, là vì nó chỉ sinh trưởng tại bên trong hắc ám xâm lâm, mà hắc ám xâm lâm ma thú thịnh hành, như muốn vận đi ra thành phẩm phi thường đắt đỏ. Cũng chỉ có đại gia tộc như Tô phủ mới có thể xa xỉ mà dùng nó chế tác đồ dùng trong nhà. Tô Lạc lúc nhỏ chưa từng đến đại sảnh ở bên trong. Bởi vì nàng không có tư cách đến nơi này. Cách chương.